Quân môn nịch ái, chương 165, 165, bắt đầu dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga ha hạ a anh cả, tuy rằng không quá biết cách đuổi theo tức phụ, nhưng là tốt xấu, cũng đã thông suốt Nga. Chậc chậc chậc, hơn nữa xuống tay lại mau như vậy, nhanh như vậy liền ôm được Mộc Lân, thật đúng là làm cậu lau mắt mà nhìn. Nhàn nhạt quét người nào đó liếc mắt một cái, cậu hoa mắt. Nói một bên đi về hướng nhà ăn, tôi bảo đảm, tôi tuyệt đối không có hoa mắt, Cảnh Hữu Lam tỏ vẻ, huống chi người nhìn đến không ngừng là một mình tôi Nga. Hắc hắc hắc hắc, không ngừng là cậu, Thư Bạch cùng Trạch Dương bọn họ mấy cái vải đôi mắt toàn bộ đều thấy được, hơn nữa xem đến rõ ràng, người đưa Mộc Lân về, sau đó còn ôm một chút Mộc Lân nhất định, tuyệt bích, chính là anh cả của cậu. Em à, ngẫm lại liền thật kích động, trong truyền thuyết độc y. Cảm giác thực mau liền phải tiến vào đại môn. Cửa lớn, của Cảnh gia, đây là người nào đó đã bắt đầu suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, Mộc Lân lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Kia lại như thế nào? Hơi chút vẫn là có điểm đáng tiếc. Mộc Lân hiện tại còn không có hoàn toàn thông suốt. Người nào đó người trêu chọc đối với cô tới nói căn bản là không có bất luận cảm giác gì. Bất quá là một chút lễ tiết thôi. Trên TV hình như là nói như vậy. Đây là hiện thế, cô phải mau thói quen một chút lễ tiết như vậy. Thật là như vậy sao? Kế tiếp bạn sẽ biết, bất quá chính là lễ tiết. Cảnh Hữu Lam chính là hoàn toàn không tin lý do thoái thác này của Mộc Lân. Mộc Lân là ai? Chính là người chưa bao giờ cùng người khác cùng nhau tắm rửa. Ngay cả đối luyện đánh nhau đều không thích cùng người có bất luận tiếp xúc gì. Những lời này từ bất luận trong miệng kẻ nào nói ra đều có thể đủ tin tưởng. Duy độc Mộc Lân nói ra. Tuyệt đối vô pháp làm người tin phục. Rốt cuộc, cô chính là Mộc Lân. Cảnh Hữu Lam cười tủm tỉm đi đến trước mặt Mộc Lân, mở ra đôi tay. Tới, Mộc Lân, cho tôi một cái ôm theo lễ tiết đi. Bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau. Tên này, lại ở tìm đường chết. Nhìn một chút người nào đó tới gần, kia ngân châm tản ra hàn khí lại chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Cảnh Hữu Lam. Mộc Lân khóe miệng độ cung cong lên, mang theo mỉm cười ngọt ngào. Tới a, lễ tiết ôm đúng không? Khụ khụ khụ, Cảnh Hữu Lam bị dọa đến lùi lại vài bước. Đúng không, cậu liền nói đi. Cái gì gặp quỷ lễ tiết ôm? Cảnh Hữu Lam nguyện ý chỉ thiên thề, Mộc Lân đối anh cả cậu tuyệt đối cũng là có cảm giác. Thế nhưng chỉ làm anh cả ôm, này cũng quá không công bằng, vẻ mặt đưa đám Cảnh Hữu Lam, bên cạnh mọi người cười đến bất đắc dĩ. Liền nói này nha chính là ở tìm đường chết đi, nên ngày thứ hai, thời tiết cũng không được tốt lắm, âm trầm có gió lại không mưa, chỉ là này đỉnh đầu phảng phất như bị mây đen đè nặng, đa số người đều là không thích thời tiết như thế này. Thể dục buổi sáng kết thúc, Lăng Khởi đi đến trước mặt mọi người, nghiêm, nghỉ, khuôn mặt chính xác, cùng ngày thường Lăng Khởi hoàn toàn không giống nhau, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn một chúng tân binh. Tôi nơi này có một thông báo muốn nói cho mọi người, biết là cái gì sao? Rõ ràng là một khuôn mặt nghiêm túc như vậy, thế nhưng còn bắt đầu bán cái nút. Mộc Lân nhướng mày, có lẽ, cô biết, hẳn là chính là dã ngoại sinh tồn huấn luyện mà ngày hôm qua Cảnh Thần nói cho mình cô vẫn là có chút hứng thú. Quả nhiên, dừng một chút, Lăng Khởi lại tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho mọi người nửa tiếng, ăn cơm xong, sau đó toàn bộ võ trang trở lại đây. Nhớ kỹ, là toàn bộ võ trang. Chúng tân binh, tuân lệnh, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là ở chỗ này, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, mới là chuẩn tắc. Đã từng có người tiến hành phản kháng qua, nhưng là phản kháng xong, chờ đợi bạn đó là mệnh lệnh càng thêm khó chịu đựng, nếu tiến vào nơi này, bạn cũng đừng mơ lựa chọn. Bộ đội có câu nói như là vô luận, ở bất luận chỗ nào bạn là long hay là hổ, chỉ cần đi vào này nhất định phải là một trái banh, tất cả đều đến bò nằm. Bởi vì giáo huấn bạn sẽ không phạm pháp, không có mệnh lệnh sai, chỉ có thực hiện sai, đây là một câu mà bọn họ phải biết rõ. Giải tán, Lăng Khởi ra lệnh một tiếng, mọi người không chút do dự giải tán. Nhận cơm sáng, mọi người tùy ý tìm chỗ nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cơ bản chính là ngồi trên mặt đất, một đoạn thời gian dài như vậy, cũng sớm đã thành thói quen. Tự nhiên có điểm hoài niệm nhà ăn ở quân doanh, xé một miếng lớn bánh bao một ngụm nuốt xuống bụng. Dương Việt Bân nhìn Mộc Lân, hỏi. Mộc Lân, cảm thấy huấn luyện viên một hồi sẽ như thế nào lăn lộn chúng ta? để cậu còn chuẩn bị tâm lý. Mộc Lân ngẩng đầu, đại khái là xem chúng ta bình thường huấn luyện đã quen, nghĩ cho chúng ta đổi một chút thôi. Hẳn là sau này đó huấn luyện có ý tứ hơn mới đúng. Mộc Lân nói chính là lời thật, cùng bình thường huấn luyện so sánh ra ngoại sinh tồn kia có ý tứ hơn nhiều. Mộc Lân cảm thấy, vài vị thiếu gia này hẳn là sẽ thích. Không thể không nói, từ lúc tiến vào tân binh doanh cho tới bây giờ, vài vị đại thiếu gia này tập tính trên người đã sớm chữa trị không sai biệt lắm. Trong các tác phẩm văn xuôi đều nói quân doanh chính là nơi cải tạo cùng với chỉnh sửa hình ảnh, hiện tại xem ra cũng rất đúng. Mộc Lân cảm thấy, này 6 người nguyên bản là vô cùng thuần khiết tiểu thịt tươi, hiện tại đã trở thành quân nhân thật sự, trên mặt non nớt, sớm đã tiêu tán rút đi, khuôn mặt tuấn tú dần dần trở nên cương nghị. Có lẽ lúc này mới có thể ở nơi cảnh Hữu Lam nhìn đến một chút bóng dáng của cảnh thần. Cùng cảnh lệnh cảnh so sánh với, cảnh Hữu Lam còn xem như tương đối giống cảnh thần. Dù sao gương mặt kia, mỹ đến quá mức, mà lúc này bên kia, hoặc là phải nói là một hướng khác của điểm chú huấn dã ngoại. Mắt phượng hẹp dài nhàn nhạt đảo qua ở 30 nam nữ binh trước mặt, xem đến một đám người tiểu tâm can run run lên, cũng không biết là bị dụ hoặc vẫn là sợ hãi. Lúc này cảnh lệnh cảnh không còn vẻ nhàn nhạt như ở cảnh gia, nơi này cậu ta là quân nhân, là thiết huyết quan quân làm người sợ hãi. Người của cảnh gia, bao gồm cảnh Hữu Lam, bọn họ chỉ cần vừa đến bộ đội, đó chính là quân nhân, thân thể chảy xuôi huyết thống của quân nhân, bộ đội mới là nơi nhất thích hợp để bọn họ tồn tại, có thể kích phát vô hạn nhiệt tình từ đáy lòng của họ. Nhìn đến tòa rừng cây trước mắt không, đạm mắt đảo qua một đám người. Cảnh lệnh cảnh tiếp tục chậm gì gì nói. Nơi này, chính là chỗ huấn luyện kế tiếp của mọi người. Kế tiếp muốn cùng các người đối tượng chính là tân binh viên mới qua 2 tháng huấn luyện. Các người có tin tưởng có thể thắng bọn họ sao? Có, giống giận, mang theo tự tin trương dương cùng ngạo nghễ. Ngay từ đầu, làm cho bọn họ lại đây cùng tân binh bên này giao thủ thật là không muốn chút nào. Nhưng là, không muốn thì sao? Bọn họ căn bản là không có quyền nói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một ngày, cảnh lệnh cảnh liền cho bọn họ 2 lựa chọn. Một, đó là thu thập hành lý tới nơi này, hoàn thành nhiệm vụ lần này. 2, kia đó là thu thập hành lý, từ nơi nào đến thì về nơi đó. Cút đi, cho tới bây giờ, 2 chữ cút đi như cũ cường mà hữu lực ở trong đầu họ phiêu đãng. Nhìn những gương mặt tự tin trước mắt, ngay sau đó, cảnh lệnh cảnh lại hiện lên một mặt châm chọc đạm cười. Tuy rằng bọn họ là tân binh, nhưng là tôi vẫn nhắc nhở mọi người một câu, ngàn vạn lần không cần. Xem thường bọn họ, lăng khởi huấn luyện ra tân binh, tuyệt đối không thể hoàn toàn đưa bọn họ trở thành tân binh tới đối đãi. Nếu không bị cắn ngược lại một ngụm, thương tới rồi, kia đã có thể không trách được người khác. Huống chi nơi đó còn có, chị dâu tương lai của cậu, có thể làm anh cả nhìn chúng, sao có thể một chút thực lực đều không có. Từ đầu tới đuôi cậu liền không có xem thường Mộc Lân. Rốt cuộc có câu nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Muốn nói hôm nay cậu chờ mong nhất là cái gì, kia đó là có thể kiến thức đến chân chính thực lực của Mộc Lân, thật là. Tương đương chờ mong đâu, nửa giờ, đã toàn bộ võ trang, tập hợp xong. Trước mặt mọi người đó chính là lương thực trong 7 ngày kế tiếp của mọi người. Nhìn những người này, Vương Giã tuyên bố, từ giờ trở đi. Yêu cầu tiến hành một hồi dã ngoại sinh tồn, địa điểm chính là tòa rừng cây trước mặt này tiểu lâm tư. Kỳ thật cũng không phải rất nhỏ, sắc mặt sắc bén, giống như là một người bảo thủ, con người như lợi kiếm quét về phía mọi người, hừ lạnh một tiếng. Tôi biết vừa tới nơi này các người hẳn là đều đã đi vào tòa rừng cây này, đừng tưởng rằng bản thân đã sớm quen thuộc, tôi cũng không sợ nói cho các người, lần này dã ngoại sinh tồn cũng không phải là đơn giản như vậy. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ có người tiến hành công kích, thậm chí cướp lấy lương thực. Chuyện đề cử, đau đến mấy vẫn yêu, sắc bén khóe miệng cười nhạt. Đương nhiên, mọi người cũng có thể đi cướp lấy lương thực của bọn họ, thậm chí là bất cứ thứ gì. Hết thảy, kia đều là lẫn nhau. Đây là một hồi giao lưu hữu nghị giữa lục quân tân binh doanh của chúng ta cùng hải quân lục chiến doanh, cũng là một hồi tỉ thí. Nếu là tỉ thí, kia liền tuyệt đối không thể thua. Thua là vứt đi mặt mũi của lục quân chúng ta. Cho nên, bạn hiểu, nếu thua, tôi sẽ làm các người thể hội một chút khen thưởng của kẻ thua cuộc. Nhất định sẽ làm bọn họ chung thân khó quên. Theo bản năng nuốt nước miếng, cái kia khen thưởng, mọi người tỏ vẻ tuyệt đối không nghĩ thu được. Một khi đã như vậy, kia bọn họ lúc này đây, liền tuyệt đối muốn thắng. Bất quá bọn họ thật đúng là xem như lần đầu tiên nhìn thấy huấn luyện viên vẫn luôn vẻ mặt chính khí vương giả có một mặt như vậy. Thật hư, ân, nhất định là bị Lăng huấn luyện viên cấp đồng hóa. Không tồi, không tồi, đoạt lương thực của đối phương. Kia nói cách khác, lúc này đây dã ngoại huấn luyện, bọn họ có thể quang minh chính đại ỷ mạnh hiếp yếu, cường giả sinh tồn. Hải quân lục chiến doanh sao, bọn họ nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, những người đó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. 7 ngày sau chúng tôi tuyên bố mệnh lệnh mới nhất cho những người còn tồn tại. Nhẹ quét từng trương mặt hưng phấn, Lăng Khởi lại một lần nói. Dựa theo nhân số vừa mới cấp cho mọi người, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi lại ở chỗ này, nhìn mọi người biểu hiện, đừng làm cho chúng tôi thất vọng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.